Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 496, cô nương ngươi kêu sai rồi lời kịch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách ai? Quái chỉ đổ thừa vị này Âu Dã gia trưởng lão, khí vận giá trị quá thấp, long dân nhóm vốn là lấy cậy mạnh tăng trưởng, cực không am hiểu chính xác khống chế. Bàn tay chụp đến tùy ý chút, không thành tưởng nhân thi đấu đã sớm kết thúc, lôi đài cấm chế đã bị hủy bỏ, này một không cẩn thận liền đem hắn chụp bay đến vốn dĩ không có khả năng phi được với đi trường. Sinh lôi thượng, trọng tài, thi đấu chưa kết thúc, người này tự sấm trường sinh lôi, ấn hành hương quy tắc, phải làm như thế nào? Máu me nhầy nhụa đậu đậu. Hoảng một đôi máu me nhầy nhụa đại long chùy hướng về phía trọng tài, đắc ý rào rạt nói, ấn hành hương quy tắc, giết không tha. Trọng tài đứng dậy, vẻ mặt không thể nề hà nói, hắn không nghĩ đắc tội Âu Dã gia tộc, nhưng quy tắc như thế, hắn cũng không nhưng nề hà. Nha đầu này, nguyên lai không ngu ngốc a. Dưới đài thiên hậu, lập tức ánh mắt sáng lên. Tư đồ đậu, ngươi chớ có rảo biện. Một vị trưởng lão đứng dậy quát to. Hắn không phải chính mình sấm đi lên, mà là bị người khác cấp chụp đi lên. Trường sinh lôi thượng, chỉ cần trọng tài chưa tuyên bố thi đấu kết thúc, mọi người sinh tử tự phụ, hết thảy các an thiên mệnh. Đậu đậu trừng mắt vị kia trưởng lão nói. Hắn là chính mình sấm đi lên vẫn là bị người khác chụp đi lên. Có khác nhau sao? Nha đầu này, nguyên lai chẳng những không ngu ngốc, còn thực khôn khéo a. Dưới đài thiên hậu càng xem đậu đậu, càng cảm thấy đậu đậu nhưng đau. Chính là kia máu me nhầy nhụa bộ dáng quá bực bội. Nha đầu này ở cá nhân vệ sinh phương diện, còn cần mạnh mẽ cải tiến. Vậy người lúc trước nhục mạ cũng uy hiếp Âu Dã trưởng lão. Phạm đại bất kính chi tội. Làm gì giải thích, vị này trưởng lão nhìn chằm chằm đậu đậu ánh mắt sáng ngời nói. Đừng tưởng rằng ngươi là Long Cung thiếu chủ liền nhưng tùy ý làm bậy. Phạm đại bất kính, đồng dạng là tử tội khó thoát. Bổn đậu đậu muốn giải thích ngươi lão nương cái ma phê. Đậu đậu thu hồi một đôi đại long đấm, hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo nói. Bổn đậu đậu tương lai chẳng những muốn giết hắn cả nhà. Còn muốn giết ngươi cả nhà, bởi vì các ngươi đều là cá mè một lứa, đều là tưởng mưu sát bổn đậu đậu đại phôi đàn. Ai ngờ sát bổn đậu đậu liền giết ai cả nhà. Như thế nào, bổn đậu đậu đối với ngươi lại phạm đại bất kính chi tội. Vậy ngươi phái người tới bắt bổn đậu đậu a? Lão bất tử lão ngu ngốc. Bổn đậu đậu quyền quyền xoa xoa ngươi cả nhà tổ tông 18 đại. Nơi này là trường sinh vực, không phải tam cung. Tam cung cung quy chỉ ở trong cung có hiệu lực, quản không đến trường sinh vực. Lão hóa, ngươi lại bức bức xem, lại bức bức tin hay không bổn đậu đậu hai cây búa đem ngươi lôi chết. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bỏ ra đầu giúp ngươi giải oan tuyết hận. Này! Tam cung cung quy, xác thật chỉ ở trong cung có hiệu lực. Đây là tam cung không can thiệp cửu châu nội chính kết quả. Mà ở trường sinh vực chung, càng không có tam cung cung quy nói đến. Nếu không động bất động liền đụng phải cái tam cung A miêu A cầu. Làm người động bất động liền ấn trước đại bất kính hoặc cái khác chém đầu chi tội. Cửu châu anh kiệt ai dám tới trường sinh vực chung đánh lôi. Trường sinh vực chung, chỉ tuân thủ đại gia cộng đồng chế định trường sinh vực pháp tắc. Thực hiển nhiên, Âu Dã gia ở tam cung khẩn cấp xếp vào các trưởng lão. Là tân nhân tới, cũng không rõ ràng điểm này. Đây đúng là thông minh phản bị thông minh lầm. Uổng tặng khanh khanh tánh mạng. Chúng ta đây Âu Dã gia trưởng lão, liền bạch đã chết không thành. Vị này trưởng lão giận cực nói. Âu Dã căn ngoài ý muốn sấm thượng trường sinh lôi đến nỗi vẫn mệnh. Này chỉ do ngoài ý muốn đột phát sự kiện. Một vị hành hương chấp sự đứng dậy nói. đối này chúng ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, cũng đối thi đấu sơ hở chỗ cải tiến, về sau trình tự điều chỉnh vì, trước tuyên bố thi đấu kết quả, lại tắt đi trường sinh lôi cấm chế, để tránh lại lần nữa phát sinh loại này tiểu xác suất bất hạnh sự kiện. Đến nỗi Âu Giá Căn cùng Long trưởng lão xung đột, đại gia vừa rồi đều xem đến rõ ràng, Long trưởng lão chỉ là cùng hắn để ý khí chi tranh chung. Vỗ nhẹ hắn một cái tát, liền hắn một cây lông tơ cũng chưa thương đến, loại này lông gà vỏ tỏi tư nhân tranh cãi, bổn tái ủy hội sẽ không nhúng tay. Trường sinh vực chung mỗi ngày phát sinh loại này lông gà vỏ tỏi việc nhiều như hằng hà sa số. Chúng ta tái ủy nếu là liền này đều phải quản, kia thêm nữa gấp trăm lần nhân thủ đều quản bất quá tới. Càng đừng nói chúng ta hạng nhất đại sự là muốn xen vào thi đấu. Bổn Long đối Âu Giá Căn trưởng lão bất hạnh thâm biểu tiếc nuối. Long trưởng lão lại lần nữa đứng dậy nói. Tuy nói Bổn Long vừa rồi xác thật không thương đến Âu Giá Căn trưởng lão một cây lông tơ, nhưng xác thật chụp hắn một cái tát, đối hắn tinh thần khẳng định tạo thành một chút thương tổn. Bổn Long nguyện ý bồi thường Âu Giá Căn trưởng lão một con rồng tệ tinh thần danh dự tổn thất phí. Vị này Long trường Long hiển nhiên cũng là vừa từ phía trên xuống dưới tân nhân. Bạch bạch lo lắng ban ngày. Các người Long cung cho ta chờ. Ta Âu Giá thế gia tất có hậu báo. Âu Giá trưởng lão giận cực nói. Hậu báo ngươi cái ma phê. Long trưởng lão giận dữ nói. Một đám người tâm không đủ xà nuốt tượng ngu xuẩn. Các ngươi làm những cái đó mờ ám. Thật cho rằng tất cả mọi người đều là người mù. Xin khuyên nào đó người một câu. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Tốt nhất là thu điểm, nếu không, vong không ngày nào rồi. Âu Giá gia trưởng lão vừa nghe, tức khắc ở vẻ mặt xanh mét chung, xám xịt đi rồi. Này chiến, Long cung tư đồ đậu, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Trận này quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng thời gian lại kết thúc đến phá lệ dài dòng thi đấu. Rốt cuộc lấy đậu đậu thắng lợi mà chấm dứt. Tư đồ đậu thực lực sâu không lường được. Chúng ta dựa thường quy thủ đoạn, chỉ sợ không đối phó được nàng. Vậy dùng phi thường quy thủ đoạn, chính là cứ như vậy, chúng ta liền vô pháp đoạt đến thánh vị. Đoạt không đến liền đoạt không đến. Chúng ta Âu Giá gia không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Có phải hay không muốn thu điểm? Tam Thánh Cung giống như phát hiện chúng ta ý đồ. Yêu yêu đọc sách, còn dùng ngươi tới nói, bọn họ chỉ cần không phải ngu ngốc, đã sớm hẳn là phát hiện, nhưng bọn hắn phát hiện lại có thể như thế nào? Cần biết tam thánh trong cung, thánh cung thực lực mạnh nhất, mà ta Âu Giá thế gia thân là thánh cung tam đại thế lực chi nhất. Thử hỏi trên mặt đất tiên giới chung, còn có ai có thể làm chúng ta sợ hãi a? Từ đồ đậu đều như vậy khó chơi. Cái kia Diệp Phong, chỉ sợ càng thêm sâu không lường được. Vậy chọn dùng đồng dạng thủ đoạn, làm đại gia tất cả đều gà bay trứng vỡ công giá tràng. Ai cũng đừng nghĩ được đến thánh vị. Ngoặc kép chấm chấm, bất chi bất giác chung. Đã là cuối mùa thu, vòng thứ nhất dài dòng thi đấu. Rốt cuộc ở 10 tháng sơ nhị hôm nay, toàn bộ kết thúc, đợt thứ hai thi đấu. Bắt đầu khai hỏa, Diệp Phong các bạn nhỏ, trừ bỏ đậu đậu, tất cả đều không có thi đấu. 10 tháng sơ năm hôm nay, Diệp Phong đợt thứ hai thi đấu, rốt cuộc tiến đến, thịch thịch thịch, buổi sáng 9 giờ trình, gió thu khởi, chống trận lôi, hai vị tuyển thủ dự thi, đồng thời lên đài, luyện cấp cuồng ma ngắm ngắm chính mình đối thủ sau, tức khắc đầu như đấu đại. Mỹ nữ, như thế nào sẽ là cái siêu cấp đại mỹ nữ? Hơn nữa vị này mỹ nữ còn đáng yêu đến thái quá. Hai bên thân mình thượng, thế nhưng còn dài quá một đôi hảo manh tiểu cánh a. Cứu mạng, đại hiệp cứu mạng a. Vừa mới lên đài, Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức, hướng về phía ghé vào ngầm thẳng chiều hắn dập đầu siêu cấp đại mỹ nữ. Không thể tưởng tượng nói, cô nương, ngươi gọi sai lời kịch đi, hẳn là tha mạng mà không phải cứu mạng. Bất quá, ngươi phương pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp giơ lên cao đôi tay kêu đầu hàng. Bổn đại hiệp cũng không lạm sát kẻ vô tội, mặc kệ ngươi đến từ cái nào đội hình, chỉ cần ngươi thiệt tình hướng ta đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Thật sự, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.